Quân môn nịch ái, chương 137, 137, ấp ủ một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau không xa, Hạ Lạc Du giờ khắc này sớm đã trợn mắt há hốc mồm. Diệp Tích Văn đã há hốc mồm, liền tính là Dư Kiều. Trên mặt bình tĩnh vào giờ phút này cũng đã hoàn toàn sụp đổ. Các cô đã từng cũng coi như là kiến thức qua thân thủ của Mộc Lân. Biết là tốt đến không được, nhưng là lại trước nay liền không có nghĩ tới. Mộc Lân thân thủ, sẽ tốt đến như thế. Người nam nhân tiến đến đánh bất ngờ này. Thân thủ rất cao, Dư Kiều là tự thể nghiệm quá. Mình ở trên tay anh ta căn bản là liền một chiêu đều qua không được. Nhưng mà Mộc Lân cùng đối phương dây dưa cho tới bây giờ lại vẫn có thể nhẹ nhàng ứng phó. Thậm chí, có thể đem đối phương bước cho lùi lại. Tránh né, Mộc Lân thân thủ, rốt cuộc có bao nhiêu cao. Ở Diệp Tích Văn trong mắt, Mộc Lân, sắp thành thần, hoặc là phải nói, đã là thành thần. Không thể tưởng được, cô thế nhưng còn có được thân thủ như vậy. Đây là cảnh thần cảm khái. Xem ra, tôi lúc ấy có lẽ không nên đem cô đưa đến tân binh doanh. Có lẽ là dư thừa. Nhưng mà, Mộc Lân lại chỉ là nhàn nhạt lắc đầu. Không, tôi cảm thấy nơi này thực tốt. Là một trải nghiệm khá tốt. Cô vẫn khá thích những người ở đây. Tiêu sái, thẳng thắn, nguyên lai đưa Mộc Lân tiến vào chính là anh ta. Nghe tiếng của đối phương lúc này làm mọi người thoáng có chút quen thuộc. Phảng phất ở nơi nào đã từng nghe được, rồi lại tạm thời không nhớ nổi. Nhưng mà, các cô cũng tuyệt đối nhận đồng lời nói của người này. Mộc Lân lưu tại tân binh doanh, kia tuyệt đối là ủy khuất. Liền tính Mộc Lân kém cỏi nhất là thể lực kia. Cùng họ so sánh với, vô luận nắm giữ cái gì, Mộc Lân vĩnh viễn đều ở phía trên bọn họ. Liền tính là cùng nam binh so sánh, cũng đồng dạng như vậy. Xem ra cô thực thích nơi này. Đây là cảnh thần không ngừng một lần đưa ra kết luận. Ân, Mộc Lân gật đầu. Ta tưởng, có lẽ tôi là nên cảm ơn anh. Đem cô ném vào. Nga không, là đưa vào tân binh doanh. Không thể nói ném, nàng thiếu chút nữa liền đã quên. Kế tiếp, tôi sẽ không thủ hạ lưu tình. Cảnh thần giật giật thân mình. Mộc Lân có thể cảm nhận được hưng phấn hơi thở của anh ta. Quả nhiên, quân nhân đều là hảo dũng hiếu chiến. Liền tính là cảnh thần từ trong xương cốt lộ ra vô hạn hàn băng cũng đồng dạng như vậy. Mộc Lân cũng không biết. Trên thế giới này, trừ bỏ sư phụ của cảnh thần, liền không còn có người có thể làm cảnh thần máu sôi trào như thế. Thật sự đã thật lâu, không có cảm thụ này. Ơn vừa rồi cũng không có thủ hạ lưu tình. Nghe được đối phương nói, Mộc Lân đáp lại, khóe miệng nhẹ dương. Mộc Lân trên mặt nhẹ nhàng, nhưng mà chỉ có xem tiến đáy mắt có lẽ mới có thể phát hiện. Mộc Lân cũng đã hoàn toàn nghiêm túc lên. Cô cũng đã thật lâu không có ai có thể làm cô dùng ra toàn lực mà chiến. Cũng không biết này thân mình có gì sắt không. Không biết vì cái gì. Bởi vì Mộc Lân thật sự là quá lười. Lười đến hoạt động động tay. Giải quyết một số việc đương nhiên chỉ động động ngón tay là đủ rồi. Có thể sử dụng độc để giải quyết. Vì sao còn muốn tự thể nghiệm đánh nhau phiền toái như vậy? Cô lại không phải ngốc. Mắt phượng nhìn về phía cảnh thần. Mộc Lân khó có được trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng mà đợi hồi lâu, đối phương lại chưa động chút nào. Mộc Lân nghi hoặc, mày đẹp nhẹ nhăn. Chẳng lẽ anh ta còn cần thời gian ấp ủ một phen? Đương nhiên, không phải, cảnh thần bất quá là ở suy xét một vấn đề nho nhỏ. Rốt cuộc, tôi tưởng, chúng ta hẳn là đi bên ngoài. Cảnh thần rốt cuộc nói chuyện. Cách chương.